dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 356, Đại Kiếm Hào Cùng Tuyết. 3/3, Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko cùng một chỗ sóng vai đi tại Tokyo đầu đường. Trên đường, lễ Giáng sinh không khí hết sức nồng hậu dày đặc. Cửa hàng trước treo trang trí, ven đường cây thông Noel, tình lữ mang theo thánh đản mũ, khắp nơi đều là tình lữ chiết khấu treo biển hành nghề. Nhưng lúc này, hai người lại đều không có cái gì du ngoạn tâm tình. Busujima Saeko yên lặng cùng Aoki Tsukasa sóng vai đi rất lâu. Tại đường đi chỗ ngoặt, người đi thưa thớt địa phương, dừng bước. Nhẹ nhàng mở miệng, thật xin lỗi, Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc, không biết nàng bỗng nhiên nói cái gì thật xin lỗi. Busujima Saeko cười quay đầu sang, nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, hôm nay ta, có phải hay không nhường su rất thất vọng? Vì cái gì? Aoki Tsukasa một chút không hiểu nhìn xem nàng. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, không có từ trông được đến một tia hư giả ý tứ. Nàng thở dài, biểu lộ triệt để sụ xuống, đẹp đẽ trên mặt tràn đầy mỏi mệt, chợt rời đi toàn thân chỗ có sức lực, thẳng tắp hướng về phía trước khuynh đảo, dùng đầu đè vào Aoki Tsukasa đầu vai. Nàng xuất chúng thân cao để cho nàng suýt nữa đụng phải Aoki Tsukasa cái cằm. Aoki Tsukasa kém chút lảo đảo một bước, nhưng vẫn là đứng ngay tại chỗ. Có chút tay chân luống cuống nhìn xem nàng đem mặt chôn ở chính mình cần cổ. Thật rất không muốn nhường su thấy ta bộ dáng này. Busujima Saeko thanh âm có chút đắng chát. Aoki Tsukasa chỉ là nắm tay đặt ở sau gáy của nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve, bộ dáng gì a? Cùng đệ đệ của mình giống như vậy ở chung, lại bộc lộ ra chính mình hẹp hòi một mặt. Busujima Saeko nhỏ giọng lời nói tại bên tai vang lên, dường như nỉ non, trong miệng nàng ấm áp khí tức, thổi đỏ lên Aoki Tsukasa vành tai. Tại su trong mắt, ta hẳn là một cái thành thục, ôn nhu nữ nhân đi. Busujima Saeko vươn tay, ôm lấy eo của hắn. Hơi hơi dùng sức, ta, khả năng không có giống su nghĩ cường đại như vậy. Ta biết, Aoki Tsukasa vẫn như cũ chỉ là, vuốt ve nàng sau đầu tóc dài. Không sợ người khác làm phiền một bên cắt tỉa. Saeko cũng bất quá chỉ là cái khát vọng được yêu nữ hài thôi. Thành thục Saeko ta hết sức ưa thích, nhưng tình cờ như hôm nay dạng này cũng hết sức đáng yêu đây. Đúng, đúng à, thân thể của nàng hơi hơi run rẩy một cái, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Hai người tại góc đường lặng lặng ôm một hồi. Tốt vào hôm nay là lễ Giáng sinh, khắp nơi đều là dạng này tình lữ. Đảo cũng không có người nào cảm thấy kỳ quái. Busujima Saeko theo Aoki Tsukasa đầu vai ngẩng mặt, biểu lộ lại biến trở về cái kia thành thục ổn trọng. Trên mặt ôn nhu ý cười bộ dáng. Trở về à? Aoki Tsukasa đưa tay, cầm cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng. Busujima Saeko yên lặng nhẹ nhàng cầm ngược lấy. Hai người đi một hồi. Aoki Tsukasa bỗng nhiên nói, đại kiếm hào, đến cùng là một loại gì cảnh giới? Busujima Saeko hít sững sờ, lập tức, bình tĩnh nói, nếu như dùng thực lực tới phân biệt, giống ta thực lực như vậy, đối với đại kiếm hào mà nói, có lẽ có khả năng duy nhất một lần đối mặt 4-5 người, đều có thể không bị thương chút nào thủ thắng. Nếu như là su trước đó trình độ, đại khái có khả năng lấy một địch 10, thậm chí nhiều hơn. Busujima Saeko nói xong, nhìn một chút Aoki Tsukasa biểu lộ, gặp hắn có chút kinh ngạc, khơi gợi lên khóe miệng, có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác. Aoki Tsukasa cảm thấy chính hắn còn dễ nói. Nhưng nếu như ngay cả Busujima Saeko loại tiêu chuẩn này đều muốn 4-5 cái cộng lại mới có thể thắng, cũng thật có chút quá mạnh đi. Hảo hán khó địch nổi bốn tay, nhất là này loại vũ khí lạnh cận chiến, đến cảnh giới nhất định về sau, có lẽ một đao liền là phân ra thắng bại thời điểm. Có thể lấy một địch hai đã là một loại nghiền ép giống như cảnh giới. Có thể đánh 4-5 cái kia đến mạnh bao nhiêu? Trong đầu, bỗng nhiên toát ra Kenshin cái bóng. Nếu như là Kenshin lão sư lời nói, đối mặt Busujima Saeko, có phải hay không cũng là giống đối với mình một dạng nhẹ nhõm? Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt, trầm tư quá khứ từng gặp. Kenshin một đao kia, cái kia giống như sao băng, như chớp giật mau lẹ một đao. Chỉ là hồi tưởng lại cái kia hình ảnh, Aoki Tsukasa liền cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên này một đao. Hắn trốn không thoát, Busujima Saeko cũng không được. Cái này là đại kiếm hào sao? Aoki Tsukasa cảm giác mình đối kiếm đạo lý giải, giống như lại sâu sắc một chút. Hắn giãn ra lông mày, biểu lộ bình tĩnh. Busujima Tuấn Hùng cũng còn không phải đại kiếm hào. Hắn có lẽ so Saeko mạnh, nhưng mạnh hẳn là cũng có hạn. Thua cũng không sao, nhưng chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Mấy tháng về sau, nhất định là chúng ta thắng. Ta có lòng tin này. Aoki Tsukasa lời nhường Busujima Saeko lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nửa ngày, nàng mới quay đầu. Ngươi đã nhìn ra sao? Quả nhiên, Su quả nhiên lợi hại. Đồ đần, ngươi cái kia một bộ ta nhất định phải thua dáng vẻ. Ta còn không biết ngươi đang lo lắng cái gì không? Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, mỉm cười, thua có gì có thể sợ. Nhận thua mới là, Busujima Saeko người có chút phức tạp. Nàng đáy lòng tiếp nhận đồ vật hoàn toàn không phải như thế một hai câu liền có thể phóng thích ra. Nhưng nàng vốn là không phải một cái ưa thích yếu thế người. Ẩn giấu đến rất sâu lòng tự trọng cũng không cho phép nàng giống bình thường nữ hài tử một dạng. Làm ra phản ứng, nàng không phải sợ hãi thua, mà là sợ hãi lần nữa thua chính mình, sẽ trở nên hết sức đáng sợ. Dáng vẻ đó, nàng thật nghĩ mãi mãi cũng không nên bị Aoki Tsukasa thấy liền tốt. Cho nên, nàng chỉ là dầu dĩ gật đầu. Ta biết, Aoki Tsukasa lôi kéo tay của nàng, nhìn xem tinh không đi, thanh mộc phu nhân bộ dáng này. Cũng không giống như là tốt phu nhân. Ấy, gương mặt của nàng hơi hơi ửng hồng. Đây chẳng qua là, chỉ là nêu ví dụ. Phải không? Aoki Tsukasa quay đầu, nhìn xem nàng có chút thẹn thùng dáng vẻ. Mong muốn trêu cợt lòng của nàng nặng hơn. Ta đây nhưng là sẽ thương tâm. Aoki Tsukasa nói xong, nhìn xem Busujima Saeko có chút oán trách nhìn mình chằm chằm. Phát ra ít có nũng nịu giống như thanh âm. Thật là, Su cứ như vậy thích xem ta thẹn thùng dáng vẻ sao? Aoki Tsukasa nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được nụ cười sán lạn ra tiếng. Ưa thích, hết sức ưa thích. Thật là, Busujima Saeko quay đầu đi. Mái tóc màu tím che đậy gò má. Chỉ là cái kia đỏ ửng lại không cam lòng theo sinh ra kẽ hở biểu lộ chủ nhân gương mặt lúc này là như thế nào nóng bỏng. Aoki Tsukasa đưa tay vung lên mái tóc dài của nàng. Saeko tất cả bộ dáng ta đều ưa thích. Cho nên, tỉnh lại đi. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng đung đưa sóng nước. Tựa hồ ẩn chứa tinh tú hai con ngươi ở trong trời đêm vụt sáng chợt diệt. Ôn nhu mà cười cười. Busujima Saeko siết chặt tay của hắn. Ta biết rồi. Nàng nhìn về phía Aoki Tsukasa ánh mắt là nhu hòa mà nóng bỏng ưa thích. Tuyết rơi, hai gò má bỗng nhiên có chút lạnh buốt. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, bầu trời lưu loát bay xuống bông tuyết. rơi vào trên da, bị nhiệt độ cơ thể tan hóa thành giọt nước. Aoki Tsukasa nắm chặt tay của nàng. Nhanh đi về đi. Busujima Saeko dựa vào cánh tay của hắn, nắm tay của hắn, cùng một chỗ hướng phía khách sạn đi đến. Ngày mai thế nào? Đến ngày mai đến mới có thể biết. Busujima Saeko ngẩng đầu, lông mi lên bông tuyết mơ hồ ánh mắt. Nhưng giờ khắc này cũng đã đầy đủ hạnh phúc đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.